Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Ngũ Quỷ Hà Thần. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Sơn. Con trăng thượng tuần hắt ánh sáng vàng vặc xuống mặt sông đục ngầu, trải dài suốt một vùng im ắng ấy là một gam màu bạc lạnh. Sương mù từ lòng nước bốc lên lờ mờ như khói nhang, lẩn khuất những bóng cây bên bờ thành những hình thù ngoằn nghèo méo mó. Giữa khung cảnh u ám đó, mặt nước ở giữa dòng bỗng gợn sóng, từ đó dâng lên một vầng sáng xanh nét như linh tinh. Thoạt trông tưởng đâu đó là đàn cá mè nổi ăn trăng, nhưng nhìn kỹ từng con cá lại có một đôi mắt đỏ au như than hầm, miệng mấp máy phát ra những âm thanh khè khẽ như tiếng trẻ con thì thầm. Chúng uốn lượn xếp thành hàng rồi bỗng xoay vòng như múa, tạo nên một vòng tròn xoáy nước. Bên trên bờ đất, một đứa bé con đang thần thao bước đi một mình. Thằng bé độ 10 tuổi, tay chân mập mạp, có đeo kiềng vàng, thân mặc áo đụa, ra dáng là con nhà giàu. Đang dạo chân trên con đường cập mé sông, tay vung vẩy cái đèn lồng. Đột nhiên thằng bé giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó vọng lên từ đáy nước. Lại đây chơi đi, vui lắm, lại đây. Thằng bé con tò mò nhìn xuống, qua ánh sáng bằng bạc của vầng trăng đêm, là thấy rõ một đàn cá đang lượn sát mép bờ, quẫy đuôi tóe nước để lộ ra những vảy bạc lấp lánh. Thế là đứa bé hí hửng bước xuống, bàn chân chạm vào mặt nước lạnh băng. Đúng lúc đó, một bàn tay gầy gò từ sau lưng thò ra chụp lấy, giật mạnh đứa bé về sau. Bị mất đà, đứa bé ngã ngửa, mặt cắt không còn giọt máu. Bàng hoàng ngẩng lên, đứa bé nhận ra đó là ông Đồ Nhậm trong đàng. Chưa kịp để đứa bé lên tiếng, ông Đồ kéo tay nó đứng dậy rồi tức tốc đi thẳng lên chuyển đê. Khi chắc rằng đã ra khỏi khúc sông trong một đoạn xa, ông Đồ mới nghiêm mặt nạt. Tưởng ai, hóa ra là cháu nội ông Chánh. Đêm hôm mày còn lang thang ngoài đường làm gì? Rồi thằng Thất theo hầu mày đâu? Sao mày lại dám mò xuống sông hả? Đứa bé lý nhí khoanh tay. Dạ bẩm thầy, con đi xem hội đình về. Anh Thất còn ở lại hầu ông con nên con trốn về trước. Bà nãy con thấy ở sông có cá cho nên con định lội xuống bắt. Mới nghe thấy như vậy, ông Đồ tái mặt, bàng hoàng nhìn ra khúc sông làng. Ông dùng mình khi nhớ tới cái hạn năm xưa, không dám nán lại thêm. Ông Đồ vội dục, đi, tao đưa mày về nhà. Từ đây cấm chỉ mày bén mảng ra sông đá, đã rõ chưa? Đứa bé hoang mang gật đầu, sau đó bám lấy áo của thầy Đồ lật đật về nhà. Không gian trở về cam màu thinh vắng, nhưng đúng lúc đó từ hướng mé sông chợt có tiếng cười khanh khách vọng lại. Thanh âm đó rất nhanh biến thành tiếng khóc nỉ non, rồi chỉ trong chớp mắt nước sông trở lại bình thường, chỉ còn cái bóng trăng lạnh lẽo xoay trên mặt sông mênh mang và những con cá mà tiếp tục kéo bầy. Thêm 7 ngày trôi qua, con sông Hàn chảy qua làng này ngày thường vốn một màu trong vắt, chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm bỗng dưng đổi khác. Nước sông ban đầu chảy than đục ngầu, sau chuyển sang xanh rêu đặc quánh, rồi lại đổi sang sắc đen kịt. Trời đất đổ sang ban trưa, cái nắng gắt cao rọi xuống mà chỉ thấy mịt mù một tấm mạng đen, thỉnh thoảng từng mằng bọt đỏ ao nổi lềnh bềnh. Thập thoáng ở mấy bãi bồi lác đác từng con cá nằm chít chưng bụng, tỏa ra một mùi thức cắm vô cùng tươm lượm. Nhưng dân làng Vạn thấy sự này đã thành quen. Cái quen thuộc đó chẳng phải vì chuyện thời tiết, chuyện con nước đổi dòng, mà bắt nguồn từ một lời nguyền cổ xưa. Lời nguyền ấy ám vào dân làng Vạn đã mấy trăm năm, tương truyền từ dạo cổ tổ dòng họ Bùi về đây khai ấp lập làng, thì lời nguyền đó đã bám theo. Cứ 15 năm một lần, nước sông lại đổi màu, cá tôm chết hàng loạt, kéo theo đó là một cơn mưa máu. Tại quán nước đầu làng hôm ấy, tiếng bàn tán xôn xao vang lên xen lẫn tiếng thở dài nặng nặc. Này, nghe nói đêm qua nhà bà Lý thì bóng trắng lững thững ngoài sông đó. Con trai bà ấy nhìn ra thì thoát cái bóng lao ồm xuống nước, nhất định là thủy quỷ lên bờ. Lại có mụ đàn bà mặt dỗ chen lời. Đêm qua dậy nấu mẻ bột á, chính tay tôi còn nghe tiếng nước đập vào bờ, vang lên nhiệt tiếng vỗ chiêng, mới nghe thấy mà hồn phách tôi như bay bằng sạch đó. Bà Bồi ve vẩy cái quạt mo phá tan cuộc chuyện trò. Cái họa đấy nó lại tới rồi đó. Cứ 15 năm nó lại lấy đi năm mạng người. Chẳng biết là năm nay là Hà Thần gọi những ai đi chầu nữa thôi. Đột nhiên bà Bồi quay sang cụ Tám. Cô hay chào đón đưa khách qua sông. Và lại ở đây cô cũng là bậc cao niên. Cô cứ tỏ tường căn nguyên đó sao không? Cô Tám hướng đôi mắt chầm đục của mình ra hướng bãi bồi. Im lặng một lúc, bất ngờ từng chữ trong miệng của cụ bật ra. Tiên nhân lập lời thề máu với Hà Thần, xong chi cũng phải nộp mạng kèo mà cả làng vạ lây. E rằng năm nay là nguy to, do năm nay chứng lắm, chắc là lần quê tôi được làm cái nghề đưa đò. Cái quạt trên tay của cụ bồi dừng lại. Mấy người trong làng ngồi quanh súng cả lại, một người lên tiếng. Cô nói vậy sao à? Tôi nói bậy bạ đã, mọi người đừng có để ý. Chuyện gì cũng có cái lý của nó. Tôi đoán chắc có gì đã khúc mắc trong chuyện này nên nói bừa vậy thôi. Mọi người cứ nghĩ tôi xin kiếu. Đợi cho bóng của cụ đi mất, bà bồi bấy giờ chép miệng. Có căn nguyên thì cũng mong đừng có ai bỏ xác dưới đáy sông, không thì khổ lắm. Đám người làng lập tức rơi vào trong trầm ngâm. Dáng điệu của cả câu của cụ Tám không phải bật ra một cách ngẫu nhiên. Vốn dĩ giờ này cụ kiệm lời và kỹ tính lắm, đâu dễ nói bừa như vậy. Cũng kể từ đó bầu không khí trong làng như một màu âm u. Người thì khuyên nên nập đàn cúng tế, kẻ thì bảo phải kiêng không được bén mảng ra sông. Trời sầm tối khi ánh tà dương leo lắt những tia u buồn và làn khói lam lảng bảng, dân trong làng vạn kéo nhau vào nhà. Nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, cảnh tấp nập hôm nào đã biến mất. Thay vào đó thì ngôi làng vắng tiệt hơn, người chẳng khác gì làng ma. Tranh ngừng vì đa số trong làng, ông Khán lại coi thường sự đó. Thì đám chết nhát chui rúc trong nhà chỉ vì mấy tin đồn nhảm, ông Khán chỉ biết cười khẩy rồi lớn giọng. Làng này giặt một lũ mê tín chỉ giỏi bịa đặt thôi. Nước độc là do trời mưa, cá chết là bởi người ta răng lưới độc, căn hệ gì đến thủy quỷ. Cái trò hù dọa đó chỉ mấy lão thầy cúng kiếm chén rượu miếng thịt. Có người nghe vậy thì tái mặt. Bà Khán à, chẳng phải đã bao đời nay cứ nghĩ nước sông biến sắc, y rằng có người chết đuối sao? Bác ăn bậy được chứ đừng có nói bậy nha. Ông Khán nghe vậy thì bật cười, nhận nhà rít điếu thuốc lào, khẳng một bãi đầm xuống rồi ông bảo. Chết đuối là vì ngu chứ ma quỷ nào. Tối nay tao vẫn trèo đò, vẫn thả câu dưới sông như thường, để xem con ma nào dám bên mảng tới. Lời ông văng lên giữa quán nước chất chú. Nói xong rồi ông thùng thẳng bỏ về mà chẳng vương lại chút gì kinh sợ. Đêm ấy con trăng treo trên cao không, nhưng mây đùn như khói. Gió vẫn hun hút thổi từ sông vào, đem theo một mùi tanh lợ. Trong gian nhà tồi tàn của ông Khán, ngọn lửa trong bếp vẫn nổ lách thách. Ông Khán ngồi chồm hổm ở trong bếp, tay thuần thoắt uốn lại cần câu bằng chúc. Cặp mắt của ông sáng quắc lộ rõ vẻ hớn hở như chờ đợi được thấy ma. Đang hùa cây cần câu trên lửa thì ông Khán chợt giật mình khi nghe tiếng hò thúng thắng vọng vào. Và sau đó có tiếng chân nện trên nền sân càng lúc càng gần. Chưa kịp ngó ra thì giọng của một người đàn ông vang lên, thanh âm chậm rãi mà nho nhã. Nhà Khán đấy có phải không? Ông Khán ngoái ra rồi bật cười. Ấy chết thầy, tưởng ai hóa ra là thầy đồ. Mời thầy lên nhà đi, tôi ốn xong cần rồi hầu chuyện thầy ngay. Người đàn ông mới tới không ai khác ngoài thầy Đổ Nghĩa, người nổi tiếng là kẻ tinh thâm và uyên bác. Các lại cần câu rồi rút bớt củi trong lò, ông Khán chống tay đứng dậy đi thẳng lên nhà. Rót nhanh cho thầy Đổ cốc nước, rồi cũng đặt một cốc trước mặt của mình. Hai người ngồi xuống, ông cảm mừng bảo. Dạ mời thầy làm ấm trà cho ấm ruột. Chẳng ai đêm hôm thế này thầy sang có điều gì răn dạy ha? Cầm cốc trà kê lên miệng suy nghĩ thế nào thầy Đồ chưa vội uống. Chờ mặc mấy giây thầy nhìn ông Khán bằng một vẻ dò xét. Nhà Khán này, bà nãy ta nghe chúng nó kể đêm nay nhà Khán tính chèo đò ra sông câu cá. Vâng, nhưng theo nghề sông nước thì cắm câu đêm là chuyện thường. Thầy có điều không biết, đã càng vào những đêm gió lộng chứng khí như vậy thì thế nào cũng dính được cá to, lộc trời đó, không đi câu thì uổng lắm. Ông thầy Đồ lắc đầu rồi nghiêm giọng. Khán này, chẳng nhẽ ông không thấy nước sông mấy bữa nay nó khác lạ? Người già đều bảo đó là điềm báo thủy quỷ lên bờ. Đêm nay ra khúc sông đó chẳng khéo mang họa vào thân. Thầy không tin chuyện đó hả? Tôi tưởng thầy đọc sách thánh hiền rằng đạo không mạnh thì phải có lý trí mà phán xét. Cơ sao lại hùa cùng cây bọn cùng đinh hẳn nhát đó? Khán, cái chuyện quỷ thần ta không dám chắc, nhưng mà xưa nay trong sách chép những điều mắt thấy tai nghe lắm khi vượt ngoài lẽ thường. Cổ nhân đã dạy là kính quỷ thần nhi viễn chi, nghĩa là chẳng nên khinh nhờn việc thần thánh ma quỷ. Âu Khán bây giờ vỗ đùi đánh đét rồi đoạn cất giọng ngạo nghễ: kinh quỷ thần là việc của kẻ yêu bong vía, còn tôi thì kẻ sống đường hoàng làm lụng bằng sức lực, có nợ nần gì với thủy quỷ đâu mà phải sợ. Nếu có thì tôi cũng muốn đối mặt để xem chúng hình thù ra sao. Thầy đồ trong mày cất giọng nặng trĩu: tôi biết nhà Khán từng là lính đánh giặc, từng thấy cảnh máu chảy đầu rơi, rồi nhà Khán vào sông ra bể, từng vào rừng săn cọp dữ. Cản tính trưởng ấy thì ta thừa nhận. Thế nhưng mà dù Khán mới về lại làng non 10 năm, nhưng cũng không thể nào không tin vào cái chuyện quỷ thần được. Dân làng ta có một cái hạn đó, ấy là cứ 15 năm một kỳ, không sông này phải có 5 mạng người bị hạ thần kéo xuống. Đó là lời nguyền từ đời trước, dân trong làng ai nếu đều hay, chẳng phải là chuyện bịa đặt đâu. Khẽ nhấp một ngụm trà, thì đổ rẽ mắt ra khúc sông rồi cảm thán nói: kẻ đọc sách thánh hiền như ta ban đầu cũng chẳng tin vào sự ấy. Thế nhưng mà thu thật thì dù ta năm nay ngót lục tuần, nhưng mà trên dưới đã 3 lần thấy cái cảnh dân trong làng bị hạ thần kéo mạng. Chính mà ta cũng từng thấy nhiều thi thể bị vớt lên mà ra thịt tím bầm đó. Chuyện ấy đâu phải là chuyện đùa. Ông Khán nất hàm rồi giáp bằng giọng khinh khỉnh: tôi thì lại cho rằng chết đuối là bởi kẻ đó chẳng biết bơi, chẳng giữ mình chứ còn sống giữ. Người ta tự xa cơ rồi đổ tại Hà Bá quỷ thần. Nếu bảo có ma dưới sông, vậy tại sao tôi vẫn ngồi câu bao năm mà có thấy ai lôi cổ tôi xuống đâu? Thầy đồ bấy giờ đặt bát trà xuống, nhìn thẳng vào ông Khán: nhà Khán này, phàm là một kẻ ngông nghênh coi thường quỷ thần tất chẳng gặp được điều hay. Đạo làm người thì phải sống có chừng mực, cho nên xúc phạm những điều mà người xưa đã kiêng. Kẻ sĩ ta đây đọc 100.000 cuốn sách, tôi chẳng dám tin hết nhưng cũng chẳng dám phủi sạch. Nhà ông vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Ông Khán bấy giờ vươn vai rồi ngửa cổ: thầy sợ thì cứ ở nhà đừng có ra sông, còn tôi quen cảnh trên đất bao la, sao lại để mấy câu chuyện đó hù dọa cho nổi chứ. Đêm nay tôi vẫn đi câu, à bắt được cá to tôi sẽ mang sang để đãi thầy nha, để thầy thấy rằng ma quỷ chẳng hề có thật đâu, chỉ là cái lời kháo bậy bạ thôi. Biết không thể khuyên nhủ người hàng xóm cứng đầu, thầy đồ cắm cảnh thở dài rồi lắc đầu: ta đã nói hết nước cái rồi mà nhà Khán cũng nghe chẳng lọt tai. Chỉ xin nhà Khán nhớ cho một điều: vinh quy thế nào, giàu sang ra sao hay cứng cỏi can trường, mỗi người cũng đều chỉ có một mạng thôi. Đừng ngông cuồng thách thức những điều huyền bí, kẻo có ngày phải trả ra thì lúc đó hối đã muộn rồi. Ông Khán bấy giờ gạt tay rồi phì cười: ta ơn tấm lòng thảo thơm của thầy, nhưng mà cái sự đó thì cứ để mặc cho. Nếu mai này tôi có mệnh hệ nào thì cứ coi như tôi chứng thực cho cả làng biết rằng có hay không nạn ma quỷ. Tiếng cười ngạo nghễ của ông Khán như hòa cùng cơn gió đêm, khiến cho thầy đồ ngồi im dưới ánh đèn đăm chiêu. Khẽ thở dài thêm một chập, thầy đồ bây giờ đứng dậy cất giọng: nhà Khán này, ta nói điều này chẳng phải vì sợ mà vì lo cho tính mạng của ông. Xong kẻ chẳng chịu người nghe lời thì có nói nữa cũng bằng không thôi. Vậy nên ta xin cáo từ, mong chư Phật phù hộ cho nhà Khán được bình an. Ông Khán bây giờ tiến thầy ra tới ngoài nghiên, trên môi vẫn nở một nụ cười ngạo mạn. Đứng lại nơi thềm nhà, ông còn nói với: thầy cứ an tâm đi, đêm nay tôi đi câu, mai còn mời sang nhắm rượu nữa, lâu ấy thầy ta thấy tôi nói đúng đó. Thầy đồ bấy giờ chán nản lắc đầu, cứ như vậy rào chân bước vào trong màn sương u tối. Không muốn mất thêm thời gian, Ông Khán lại rào chân tiến xuống bếp, để thầy khô gầy tiếp tục thoăn thoắt uốn cần câu. Miệng ông vẫn lẩm bẩm hát một khúc ca chồng kẹo, coi như không hề có chuyện gì đáng lo. Ngoài kia mặt sông vẫn dậy từng đợt sóng ngầm, từng màng bọt đỏ ảo lặng lẽ nổi lên, gặp ánh trăng mật đục dài xuống như tấm khăn liệm trải dài. Thời gian đổ sang nửa đêm, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, ông Khán lật đật trở lên nhà làm thêm điếu thuốc. Xịt một hơi thuốc cháy khét và uống cạn bát trà còn dở, ông đăm đăm nhìn về hướng ông đồ rồi cười khẩy: học nhiều chưa qua thành ra nó hèn cả người, thế cái gì cũng sợ cả. Mà quỷ Hà Bá toàn cái chuyện bịa đặt để hù dọa người yêu bóng vía. Để ta đi một chuyến cho thiên hạ thấy rằng chẳng có thứ ma quái nào ở cái làng này. Nói rồi ông Khán thong dong vác cần sách giỏ bước ra ngõ. Trời đã quá canh khuya, sương bắt đầu nặng hạt, đám cỏ dưới chân ướt sũng. Thập thoáng trước mặt ông, khúc trông trải dài như một dải lụa đen. Đến bên bến nước, ông Khán tháo sợi dây buộc, nhảy phát xuống chiếc thuyền nan. Khô mái chèo đưa chiếc thuyền đi ra, sóng nước vỗ vào ỉ ọp. Ông Khán giớn người, mắt đảo nhìn quanh. Là thầy, mặt sông đêm nay phẳng lặng như thường. Gió cũng ngừng thổi, mây cũng dừng tan đi, để ánh trăng hạ xuống soi rõ cả bãi cát lấp lánh. Mẹ kiếp, cái chốn Bồng Lai tiên cảnh thế này mà cái đứa tiên sư là nó kháo chuyện bậy bạ. Từ độ chưa có câu chuyện mà đám yếu nhất kia đang bàn tán, khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài ông Khán đi câu đêm còn có mấy đứa trong làng, thậm chí cả đám trai đình cũng kéo nhau đi xoài ếch. Đám ấy ngay tụ tập ở bãi sông, rồi nghe ông kể chuyện thời còn đang đính. Cảnh tấp nập là vậy mà nay vắng tiệt, đâu có đứa nào dám bến mảng đến khúc sông này. Ông Khán đâm ra buồn thấu ruột, chả biết chuyện trò với ai. Chiếc thuyền trôi dần giữa dòng cua nhịp đều đặn. Ông Khán chọn một khúc sông tuy không sâu, nhưng dưới đó có sóng ngầm, ra sức đóng cập tre để thuần thoát buộc lại thuyền rồi thông thả chuẩn bị. Bàn tay khô gầy thọc vào giò lấy ra nắm run. Ông Khán vừa nhận nhang ngắt câu ả đào, vừa xuyên từng con vào lưỡi với động tác quen thuộc. Đêm này trời đẹp nước êm, chắc chắn là lắm cá to. Sáng mai ta đem mấy con điêu, sau đó thì gọi cả làng sang ngăn, để bọn chúng mở mắt ra mà xem. Khi đó ai còn dám nhắc đến cái chuyện ma quỷ trước mắt. Nói rồi ông vung cần rồi thả dây, miếng mồi dây thẳng xuống mặt nước, mà nước sẽ gợn thành một vòng sóng nhỏ. Ông Khán gác cần rút điếu thuốc dây châm lên. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran và tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ. Không khí thành vắng khiến cho ông dần trở nên thư thái. Ông rút bầu rượu mở nắp ngực cổ, men rượu cay nồng khắp miệng làm cho tứ chi cảm thấy ấm nóng. Vừa uống ông vừa lẩm bẩm: do là cái đám thiên hạ ngu dốt, khi không lại đi sợ bóng vê. Cái thằng Khán này sống đến gần này tuổi nào có thêm ma quỷ gì. Nếu có thần hả ba thì chắc nó cũng phải nể cái gan của ta. Một khắc rồi hai khắc trôi qua, mặt nất vẫn im lìm chẳng hề động. Ông Khán bấy giờ bắt đầu sốt ruột, mặt rắn chặt vào cần câu. Chân cần trúc rung lên bần bật, sẽ cứ căng ra. Mới thấy cảnh này ông Khán đang mừng rỡ: à, chúng cá to rồi, đúng là trời không phụ người có gan. Không dám chậm trễ, ông Khán vội vàng chụm người tới, hai tay nắm chặt rồi gồng mình kéo lên. Cái cần trúc cong vút từng chừng như là muốn gãy, được phía dưới sủi tăm xoáy thành một vòng xoáy lớn, kéo chiếc thuyền nan khét trong đảo. Ông Khán nghĩ rằng toàn thân nổi gân cốt, tay vẫn nắm chắc cái cần. Mẹ kiếp, sao nặng thế này, chắc là dính con cá chấm đen hoặc là con trê khổng lồ. Phía này thì ta trúng mánh rồi đây. Ông Khán bấy giờ bậm môi rồi dồn hết lực, sợi cước giấy sức kéo căng, rồi lại trùng, trùng rồi lại căng, như có con vật khổng lồ nào đó đang quấy đạp ở bên dưới. Nước sông không ngừng xao động, loang loáng dưới ánh trăng từng đám bọt sôi sục cuộn trào. Sau một lúc vật lộ, cuối cùng thứ vật ấy dưới đáy sông cũng dần trồi lên. Ông Khán trừng mắt, họng thở hổn hển, dồn hết hơi tàn, giật mạnh một cú. Một thân hình nặng trịch vọt qua khỏi mặt nước dưới đánh bịch xuống khoang thuyền. Ông Khán cảm mừng rồi cúi xuống, nhưng quả ánh đuốc nơi đầu thuyền gần như lập tức ông bỗng khựng lại. Trước mắt ông không phải chấm đen bóng vẩy, cũng chẳng phải con trê to nặng như ông đoán, mà lại là một con cá vô cùng kinh dị. Con cá đó đầu tròn ủng như một quả bồng non, toàn thân có một miếng vẩy, mình mày của nó giật một màu trắng nhợt, mắt lồi ra ngoài với khoang miệng để ngốc, để lộ ra mấy cái răng vàng úa như là răng người. Con cá bốc mùi thối khắm hệt như là đã ươn từ lâu. Ông Khán ngây người ra một thoáng rồi lùi lại, mặt mày trở nên biến sắc. Cái gì thế này? Cái chết sao lại mắc câu được chứ? Sau giây phút thất sắc qua đi, ông Khán hoang mang dùng mái chèo khều khều. Con cá lật qua một bên để lộ ra một vết tím bầm trên da. Mùi từ khi nồng nặc phả ra khiến cho ông suýt nôn mửa tại trận. Trong khoảng khách ấy, không gian chung quanh chiếc thuyền nên đặt quánh lại. Do bàn nãy mới vì vút nay đột nhiên lặng hẳn, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, mà nước bao quanh ông phẳng lặng đến rợn người. Ông Khán cố gắng chấn tĩnh rồi gượng cười: chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi. chắc nó chẳng may vướng vào lưới câu của mình. Chuyện thường tình có gì mà phải sợ chứ. Tuy ngoài miệng nói cứng là như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm của ông đã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Là một kẻ cấm câu có thâm niên ngót 10 năm, ông thường nghe đám trời lưới kể một điều kỳ. Đó là kẻ nào dính phải cái chết lâu, tất cả đều gặp chuyện chẳng lành. Sự đoán đó mới thoáng qua đủ khiến cho kẻ bạo gan như ông hơi run rẩy. Ông toàn dùng mái chèo hất con cá xuống nước thì lạ thay, toàn thân thể ướt nhợt của nó như dính chặt vào khoang thuyền. Ông Khán phải bặm môi dùng hết sức con cá mới lăn trượt xuống, đánh rơi tõm xuống sông để lại một vết tanh rợn ngợp. Ngay tức thì mặt sông vốn phẳng lặng nổi lên như vòng sóng ngược, gió lạnh bất ngờ vùn vụt thốc tới làm con thuyền nan trao nghiêng. Ông Khán mất đà suýt ngã ra đằng sau. Đúng lúc đó từ dưới đánh nước trần vang lên những âm thanh ầm ĩ như tiếng trống đồng vọng từ đáy sâu. Ông Khán thoáng sững sờ mất một nhịp. Nhưng vốn là một kẻ to gan coi trời bằng vung, trước nay chẳng hề kinh sợ chuyện quỷ ma thần Phật. Thành ra mới nghe thanh âm này, ông Khán đang ngửa mặt cười lớn như tự trấn an. Chỉ là gió đổi chiều mà cũng làm cho mình tưởng tượng ra đủ điều. Cái lão thầy cũng đúng là lắm chuyện làm cho mình phân tâm. Có còn cái chết thì đã sao, mình còn sống còn rượu còn sức thì bố bảo con ma nào dám bén mảng tới. Ông Khán lảo đảo ngồi xuống chụp lấy cái cốt rượu gần đó. Ông ngửa cổ uống cạn. Nhưng dù nốc cạn nhưng cảm giác rợn rợn như có một bàn tay ướt sũng bấu chặt vào tim. Bản thân một lúc ông tính đứng dậy thu cần, coi như đêm này tay trắng, thì bất thình lình trước mặt nước mũi thuyền nổi lên từng vòng sóng lạ. Không một cơn gió nào thổi tới, vậy mà sóng nước vẫn cứ xoáy tròn. Ông Khán đứng bật dậy trừng mắt rồi lẩm bẩm: quái lạ. Chưa kịp dứt lời, từ dưới nước vang lên những tiếng ục ục, để sau đó từ lòng sông trồi lên một khuôn mặt trắng bệch. Đó là một gương mặt người với hai con mắt trắng dã, một mái tóc bết nước quấn quanh cành sậy. Miệng của nó há to, nước từ trong trào ra để thanh âm ồn ục vọng tới tai của ông. Ông Khán hoảng hốt lùi lại. Con thuyền nan lại tiếp tục chồng chành. Rồi bất ngờ từ dưới đáy sông vươn lên một bàn tay đen sạm chộp lấy chân của ông. Ông Khán giật mình la lên. Trong ngày lấy mái chèo gần đó, ông khiếp đảm vung mái chèo bổ xuống. Nhưng mái chèo xuyên qua bàn tay ma quái đó như quất vào hư không. Bàn tay đó vẫn siết chặt bằng một lực rất mạnh, rồi lôi ông ngã nhào xuống nước. Tiếng nước ầm ầm vang dội trong đêm, ông Khán vùng vẫy. Ngay khi cảm giác siết chặt ở cổ chân biến mất, ông Khán dồn hơi tàn cố bơi về bờ. Nhưng vừa chạm vào được đám cỏ ngập nước thì một sức mạnh khủng khiếp lại kéo giật ông ra. Ông Khán bị lôi tuột ra giữa dòng, chỉ biết hoảng loạn ngục lặn. Trong cơn hấp hối, ông kinh hoàng khi thấy chung quanh mình nhục nhúc những xác người. Có kẻ cổ gãy ngoẹo hẳn qua một bên, có kẻ bụng phình căng với từng đám ruột giữa trào ra. Tất cả đều giơ tay chụp ông. Tiếng rì rầm vang lên đầy oán trách: Khán ơi, đi thôi Khán ơi. Ông Khán rú lên, nhưng tiếng kêu bị nuốt chừng trong đáy sâu u tối. Nước sông lạnh lẽo ùa vào phổi khiến lồng ngực của ông thắt lại. Ông cố mở mắt nhìn lần cuối, và trước mắt ông hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng tột độ. Ngay dưới lòng sông đen ngòm, một cái ngai bằng xương trắng dựng lên sừng sững. Trên ngai có một bóng đen cao lớn ngồi bất động, gương mặt tối om, chỉ có đôi mắt đỏ lừ như hai đốm than nồng xoay thẳng vào ông. Ánh mắt đó ghim chặt như lưỡi câu xuyên qua tim ông. Và trong khoảnh khắc cuối cùng, ông nghe vang vẳng bên tai tiếng trống tăng dội từ dưới nước vọng lên. Từng tiếng thùng thùng dồn dập đầy ai oán. Một phần vạn giây trước khi lìa đời, ông còn tiếng hàng trăm xác người đứng dưới sông nhìn ông cười ma mị. Mà nước trên sông khép lại phẳng lặng như chưa từng có biến động, chỉ còn dư âm tiếng chó chu văng vẳng từ sau vọng sang như một điểm báo tai ương bắt đầu với làng vạn. Tiếng chó sủa rộ lên từ đầu xóm, chu dài từng hồi như bị ai đó chẹn cổ. Ban đầu lác đác vài người hé cửa nhìn ra, rồi chẳng mấy chốc cả xóm đã rộn ràng xì xào. Ra đến nơi ai nấy đều sững người. Dưới làn sương trắng đúng như là khói nhang, không có để người ta thấy con thuyền nan của ông Khán đang dập dềnh sát mép cỏ. Không ai chèo lái mà nó cứ trôi vòng vòng rồi lắc lư tựa như có bàn tay vô hình đưa đẩy. Một lão nồng gàn góc bước tới để đúc soi rồi bỗng nhiên nét toán cả lên: Ôi làng nước ơi, lão Khán lão ơi chết rồi. Mọi người ùa lại rồi tất cả đều chết lặng. Ngay ở khoảng sông cách mé bờ tầm mấy trượng, Cái xác mới chết của ông Khán chẳng hiểu sao đã nổi lên. Xác ấy ngồi trong nước với tư thế cứng đờ. Nhưng kinh hoàng nhất là gương mặt ông đổi sắc mượt mạt, miệng ông há lớn lưỡi thè dài đầy quái gở. Kinh hoàng nhất là đôi mắt ông đã bị móc sạch, từ đó chỉ còn hai cái hốc mắt trống hoắc. Đả kích kinh hoàng này khiến cho đám đàn bà la hét, có người ngã quỵ ngất xỉu tại chỗ, đám trẻ con bịt mặt gào khóc, cả đám đàn ông thì mặt cắt không còn giọt máu. Một lão già run rẩy: "Trời đất, đúng là Hà Thần nổi giận rồi, đến kỳ rồi, lại đến kỳ rồi." Có kẻ còn quả quyết: "Nước sông đổi màu, gà mái gáy đêm, nay lại có một mạng đầu tiên bị bắt, cứ 15 năm đủ 5 mạng không sót đâu." Tiếng bàn tàn rì rầm, tiếng thở dồn dập lẫn trong gió lùa qua bãi lau dậy, cả khúc sông tăm tối bỗng chốc trở thành một nơi không ai dám bước tới gần thêm nửa bước. Phải mất nửa khắc sau, ông Chánh Lự cùng đám hương thân hoảng hốt kéo ra. Mới thấy cái xác chết trong tư thế kỳ quái, ông Chánh đã tái mặt lùi lại. Nét khệnh khạng ngạo nghễ từ ngày biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lộ rõ nét kinh hoàng tột bậc. Đám hương thân á khẩu nhìn nhau, còn chưa biết xử trí thế nào thì trong đám đông nhao nhao khiếp sợ, bóng một gã chay đinh tên Đô, vốn nổi tiếng gan lì trong làng hùng hổ bước ra. Hắn cởi phăng chiếc áo nâu quẳng xuống đất, mắt trợn trừng rồi quát: "Toàn là một lũ chết nhát, chỉ là một xác chết mà cũng run rẩy như gà rù. Để ta xuống vớt lên cho coi, xem có ma quỷ nào dám động tới cái thằng Đô này không." Mấy người già hoảng hốt níu lại giọng run rẩy: "Đô ơi, đừng có liều mạng, ông Khán vừa bị nó bắt mất mạng, giờ mày xuống nữa nên là toi đó." Nhưng Đô quả quyết: "Tôi không tin mấy cái trò hù dọa này, có giỏi thì ma cứ ra đây bắt tôi, không lẽ các cụ định để cái xác ngồi đó mãi sao hả?" Nơi đoàn hắn nhảy ùm xuống sông, nước sông bắn đặt tung tóe, sóng vỗ ì ẩm vào bờ sông. Đám đông trên bờ nín thở, chỉ thấy Đô lao thẳng tới tay với lấy xác của ông Khán. Đồng lúc ấy mặt sông bỗng nổi lên một mảng bọt trắng, từ dưới đáy sâu nước không ngừng ủng ụp như là đang sôi. Chưa còn mắt kinh hãi của đám người, một bóng đen trồi lên ngay sát lưng của Đô, mái tóc dài bít nước phủ kín mặt, đôi tay gầy guộc nhưng dài ngoãng lập tức quấn chặt lấy thân của hắn. Đô còn hiểu sự gì đang diễn ra đã bị kéo tuột xuống đáy sông. Ở trên bờ, đám đàn bà kinh hãi rú lên, trong khi đó mấy chai trắng lao vội tới định quăng xào kéo lên, nhưng chỉ kịp thấy Đô trồi lên với gương mặt đầm đìa máu rồi lại bị lôi mạnh xuống dưới. Nước quanh xác của ông Khán tiếp tục cuộn sôi trào sủi bọt dữ dội rồi bỗng nhiên im bặt. Mặt sông trở lại phẳng lặng, chỉ còn những vệt sóng lăn tăn. Đô đã biến mất không để lại dấu vết. Ngay lập tức đám dân làng mạnh ai người nấy chạy. Một bà lão run rẩy ôm ngực hoảng loạn ngồi phịch xuống, miệng không ngừng làm nhảm: "Tới kỳ rồi, tới hạn máu rồi, Hà Thần lên bờ rồi, rời đất ơi." Chỉ trong thoáng chốc, khúc sông lại trở về cảnh tượng im ắng. Lác đác trên nền đất còn vương vãi mấy bó đuốc xen lẫn guốc dép nằm lăn lông lốc. Không gian bao trùm một màu tử khí âm u, và xác chết ngồi của ông Khán với đôi mắt hốc không ngừng ọc ra máu. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng vàng xoay tỏ từng ngóc ngách, dân trong làng vặn dẫn đầu là ông Chánh mới dám mò ra ngoài sông. Cảnh tượng kinh hoàng đêm qua vẫn còn hiện rõ trên những gương mặt phờ phạc và những đôi mắt thâm quầng vì không một ai dám ngủ. Dù cho trời đã sáng rõ, nhưng mà cho dù sương đêm đã tan hết, nhưng mà nỗi kinh sợ vẫn còn ngập tràn trong từng hơi thở. Dân trong làng phải nép vào nhau, tay cầm chắc cây sáo mới dám cùng nhau đi vớt xác. Ra tới nơi thì đả kích ấy lại như được nhân lên. Đô mới bị kéo xuống sông đêm qua thì nay xác đã nổi lên, dập dềnh ngay bên cạnh xác chết ngồi của ông Khán. Lấy hết can đảm, bà gái chạy đình đánh bạo dùng cây gậy buộc móc câu rồi kéo hai cái xác vào bờ. Ngay khi hai cái xác được đưa lên thì một cảnh tượng đau lòng đang hiện lên. Xác Đô cứng đờ như tượng đá, thân hình vạm vỡ giờ vặn vẹo như bị ai đó bẻ gãy khớp. Cánh tay hắn xoắn ngược lại đằng sau, đôi mắt trợn trừng, miệng há rộng như còn gào thét trước lúc tuyệt cảnh. Nhưng cái sợ nhất vẫn là xác ông Khán. Ông Khán vẫn ngồi nguyên tư thế nghệt như lúc đầu người ta phát hiện. Lưng của ông thẳng đơ, hai tay chống gối, đầu ngửa ra đằng sau. Cái dáng ngồi ấy như là bị ai đó trói chặt, lại mãi cũng không đổi được. Hai hốc mắt rỗng hoác rồi nhặng đã bù kín, để từng đám nước đen từ trong hốc chảy ra bốc mùi tanh lợm giọng. Mới trọn vẹn chứng kiến cảnh này, một người đàn bà vừa sốc chị Đô đang ngất xỉu vừa xanh mặt thẳng thốt. Lạy trời, chết ngồi thế này thì biết chôn sao cho xuôi. Đám đàn bà bịt khăn khóc lóc, nhưng chẳng ai dám lại gần quá. Tiếng xì xào cũng theo đó mà dấy lên. Chắc là hạ thần quả rồi, bao nhiêu năm nay có xác chết sông nào quái gở vậy đâu. Lại có kẻ run rẩy thì thầm, đó là điểm giữ, mà điểm giữ chỉ có lửa mới giải nổi thôi. Ông chánh lựa, người quyền uy nhất làng lúc bấy giờ, bước tới trầm mặc nhìn hai cú thi thể bằng ánh mắt u sầu. Từ thời các cụ làng ta đã có cái nạn này, nhưng mà kể từ lúc lửa tôi biết được, thì ở sự đời trên năm nào tôi thích những cái chết kinh khủng như vậy. Đêm qua chó chu nước sông mới đổi màu chưa lâu, thì nay hai mạng đã mất. Các cụ đã nói rõ trong hương ước của làng, phàm là xác chết gặp đúng kỳ hà thần đòi mạng thì nhất định phải thiêu ngay tại bến sông. Nếu làng ta cứ cố chôn, e rằng tai ương càng lớn. Một bộ lão run rẩy, cô tránh cô định thế nào? Còn thế nào, cứ theo lời dân mà làm, lập tức thiêu ngay tại sông đi. Lời ông tránh vừa dứt thì khiến cả đám xôn xao. Một người đàn bà bật khóc, xả nàng nước ơi, rắn giả rắn lột, người già người tụt vào xăng, sông nhà già mồ thiếu mà nay đem thiêu thế này thì hồn còn biết nương nhờ vào đâu. Ông tránh nghe vậy thì gằn lên từng chữ, nếu không thiêu thì hai vong hồn cũng chẳng yên đâu. Các cụ đã dằn thế ai dám trái? Các người không thấy sao? Ông Khán ngồi xếp bằng như người còn sống, mọc bị mắt ấy là ma đã chiếm xác rồi. Để vậy mà hạ thổ sớm thì sớm muộn cũng thành tai họa cho cả làng mà thôi. Lời đó khiến cho ai cũng im bặt. Tiếng khóc thút thít còn văng vẳng đâu đây, nhưng rốt cục dân làng đều cúi ẩu đồng ý. Theo lệnh của ông tránh, ngay lập tức cả người làng chuẩn bị củi khô rơm rạ, có dàn thiêu ngay bên mép nước. Khói hương buổi sớm hòa cùng mùi tử khí khiến cả khúc sông lạnh lẽo đến rợn ngợp. Ba ngày sau, hai cái chết nghiệt oan ấy, bầu không khí trong làng vạn vẫn ngập trong mùi tử khí. Khắp làng trên xóm dưới ai nấy đều cảm thấy rợn rợn. Nơi sợ ấy len vào từng miếng ăn giấc ngủ và cả những cuộc bàn tán trong buổi cày trưa. Từ mâm cơm nhà nghèo tới bữa cỗ của nhà có của, ai nấy đều thất kinh khi việc hạ thần lên bờ. Ngày nào người ta cũng thấy khói nhang vẩn vơ ở bến sông. Trẻ con thì bị cấm ngặt, người lớn cũng chỉ dám đi ngang qua một cách vội vàng. Ấy vậy mà chưa hôm ấy, dần lúc nỗi sợ hãi đang ngập tràn, vẫn có một người đàn bà bưng một mâm lễ vật ra bờ sông. Người đó không ai khác chính là vợ của anh Đô. Gã trai đình vừa bỏ mạng cách đây đúng 3 hôm. Chỉ đầu năm nay ngoài nhị tuần, dáng người nhỏ thó, gương mặt sạm gầy quắc thước, nhưng ánh mắt vẫn rực lên một vẻ quyết liệt. Từ hôm chồng chết, chị khóc khóc đến khàn cổ, gương mặt méo héo mòn nay lại trở nên hốc hác vì hai mắt hõm sâu. Mặng cho đám hàng xóm cần lứng ngăn cản chỉ với một mực khẳng định: người ta chết thì phải có nén nhang, có bát cơm chăn nước mắt của vợ con. Chồng tôi chết oan hồn còn lạnh lẽo dưới sông, nên tôi không cúng thì làm sao anh ấy có thể yên lòng nhắm mắt. Người trong làng thấy chỉ Đô gằn cả nước mắt, thoăn thoắt chuẩn bị mâm cúng thì ai nấy đều tiếp tục khuyên ngăn. Thế nhưng vì thương chồng nên chỉ sống chết bỏ ngoài tai. Các cụ già hàng xóm thương tình rồi bảo: con à, hạ thần đang nổi giận, đừng bén mảng ra sông nữa, kẻo bị mất mạng oan uổng. Chỉ Đô bấy giờ lắc đầu đáp bằng một giọng khàn đặc: cổ nhân đã dạy, tại gia tổng phụ xuất giá tổng phu, này con làm vợ anh ấy thì sống nhờ chồng, chết cũng theo chồng, xin cậu đừng can con làm gì nữa. Nên đoàn chỉ quả quyết bừng mầm cúng ra bến nước, bất chấp bọn ánh mắt ái ngại dõi theo. Bờ sông buổi trưa nắng chang chang, ánh sáng hắt xuống trước mặt loang loáng, nhưng càng nhìn thì càng thấy màu nước lạ lùng. Màu sắc đen kịt hôm nào đã biến mất, nay nước sông không xanh, không trong, mà như là lớp da thối rữa. Từng đợt sóng nghiện gió màu nâu đục vẫn còn vắng lại màu đỏ au. Thập thoáng trên con sông ấy, từng đám cá cũng trồi bụng, lác đác cả mấy chục con tôm chết nổi trắng phau. Không khí sực lên một mùi tanh nồng đến độ ngạt thở. Chị Đô chảy chiếu ngay bên mép nước rồi u sầu bày mâm cơm cúng. Mâm lễ ấy cũng có một bát cơm úp, một con cá nướng khét, ít trái cau, mấy miếng chầu tiêm sẵn, cùng với nén hương run rẩy cắm xuống bát gạo. Chị quỳ sụp xuống dập đầu vái lại ba cái rồi chừng chừng nhìn xuống sông, giọng lạc đi trong tiếng nấc. Đại Việt Quốc, Hưng Hà Tổng, Nhậm Lý Huyện, Vạn Thôn, tin chủ Lê Thị Huệ, hôm nay mạo muội tìm ra sông để cầu cho hương hồn chồng là Trần Văn Đô tìm đường về dương thế. Xin vong hồn hãy nương theo nén nhang thơm để về thọ dụng hương hoa quả này. Hưởng xong xin về cõi âm báo danh, còn đi đầu thai chuyển kiếp. Gió ở đầu bỗng nhiên ùn ùn kéo tới, cuốn vật áo nâu sồng của chị bay lên. Chị Đồ khẽ rùng mình nhưng vẫn gạt nước mắt và tiếp tục gấn. Núi rừng đồng ruộng biển sông, các hồn oan ức nguyện đồng tiêu diêu. Hôm nay khẩn đảo cầu siêu, những hồn chìm đắm thủy triều tai ương. Sông sâu biển rộng bốn phương, xa chân đắm đuối vấn vương khổ sầu. Thánh tâm lại Phật khẩn cầu, độ hồn lên khỏi biển sâu vào bờ. Linh đình hồn vía mịt mờ, đừng nhờ Phật lực kịp giờ cứu an. Anh Đô, anh sống khôn thắc thiêng, xin hãy linh hiện hiện về nghe lời của em khấn. Tiếng cười khấn chưa dứt thì mặt nước bỗng nhiên chuyển động. Ban đầu chỉ là gợn sóng nhỏ, ngay sau đó từng mảng nước sủi bọt lốm đốm như là mưa sa trên mặt sông. Để sau đó là một mùi tanh lợp ập đến khiến cho chị Đô giật mình ngẩng nhìn, hai mắt mở to. Dưới làn nước đục ngầu thoáng hiện lên một bóng người với mái tóc bết xõa, thân hình trần trụi, tay chân vùng vẫy. Chỉ trong chớp mắt chị Đô thất kinh khi nhận ra đó đúng là chồng mình. Phải là gương mặt vặn vẹo, hai mắt lồ to và cái lưỡi thè lè nghệt như ba ngày trước lúc được người làng vứt lên. Ôi mình ơi, mình về với em đó có phải không? Chị Đô oán lên nức nở rồi quỳ rạp xuống mép sông, hai tay chới với như muốn kéo chồng lên vậy. Bất thình lình một đôi tay lạnh ngắt từ dưới nước vươn lên nắm chặt cổ tay của chị. Chị Đô chưa kịp kêu lên tiếng nào thì thân hình đã bị lôi tụt xuống nước. Tiếng ồn vang lên kéo theo từng đám bọt bắn ra tung tóe. Chị Đô vùng vẫy gào thét, hai tay quấy đạp liên hồi, nhưng trước mặt chỉ nổi lên những vòng sóng dữ, còn dòng của chị bị bóp nghẹn lại trong cổ họng. Nắng chưa hắt xuống loang loáng soi rõ gương mặt của chị hãi hùng, miệng của chị há ra nuốt đầy bùn đen. Đám dân làng đứng từ xa bên bờ chứng kiến, có kẻ kêu la kẻ gào khóc nhưng chẳng ai dám xông tới. Hàng trăm cặp mắt đều thất kinh khi thấy thân hình của chị bị lôi tuột ra xa và chìm nghỉm dưới lớp nước đục. Chị Đồ khiếp đảm khi thấy quanh mình nhùng nhúc những bóng trắng, những kẻ chết đuối với mái tóc rối bời và thân thể rữa nát. Có kẻ không đầu, có kẻ lòi cả ruột, có kẻ hai tay bị trói ngoặt sau lưng, tất cả cùng lao tới ghì chặt lấy chị. Chị Đồ vùng vẫy la hét lên nhưng thanh âm chỉ như là một dòng bọt phun ra. Trong thoáng chốc mắt của chị trợn ngược, nước ùa vào trong phổi khiến lồng ngực của chị căng tức, và trước mắt chị hiện lên một cảnh tượng khủng khiếp. Sắc lòng sông tối đen kinh ngai làm bằng xương trắng hôm ông Khán nhìn thấy lại hiện ra. Trên ngài vẫn là một bóng đen cao lớn ngồi bất động, hai mắt đỏ rực cháy nhìn thẳng vào chị. Chị Đồ liệm dần, thân xác bị xoáy vào trong bóng tối, những cánh tay mà quái nếu chị xuống sâu dần cho đến khi mặt nước khép lại phẳng lặng. Buổi trưa ngập nắng ấy lập tức rơi vào hỗn loạn bởi tiếng người gào khóc, tiếng trẻ con thét thất thanh, tiếng chó chu rồn rập. Ai cũng hiểu Hà Thần chưa dừng lại, mấy ba ngày đã ba mạng người. Đến lúc này dân trong làng Vạn đã khẳng định chắc chắn một điều, rằng lời nguyền từ ngàn xưa vẫn diễn ra không sai một khắc. Dù trời còn đứng nắng to nhưng chẳng ai dám bén mảng mò ra xác chị Đô. Ngày nào người nấy lao mội về nhà cổng kín tường cao, có cho thêm tiền cũng không dám lại vãng ra đường. Chiều hôm sau khi nắng vừa đứng bóng, tiếng mõ tre rồn rập vang vọng khắp ngõ, tiếng chuông đồng thúc gấp từng nhịp, thành âm vang vọng cần thiết là tín hiệu báo dân làng phải tập hợp tại đình. Thành âm ấy vừa lan ra thì từ người già trẻ nhỏ, đàn ông đàn bà ai cũng mặt mày tái mét, rồng rắn kéo nhau đi thành từng túp. Đình làng Vạn nằm giữa xóm, mái ngói rêu phong, bốn cột gỗ lim sẫm màu bóng nhảy này vang lên tiếng rì rào ồn ã. Ông Chánh Lự ngồi giữa sập gỗ chính giữa, thân mặc áo dài đen, hai hàng hưng lý bô lão ngồi ngay bên, mặt ai cũng hốc hác. Chờ cho đám dân làng tề tiểu đông đủ, Chánh Lự bắt đầu hung hăng tay gõ mạnh cây gậy xuống sập rồi bắt đầu với giọng khàn đục: "Xin bà con trật tự, hôm nay chúng tôi mời cả làng tới đình này, nguyên do chắc hẳn không cần nói mọi người cũng rõ. Ông Khán rồi thằng Đô rồi đến vợ nó bỏ mạng ngoài sông chỉ trong vòng 3 ngày. Sau đó đích thị là việc hạ thần lên bờ đòi vật cúng. Tiếng xôn xao nổi lên, có người òa khóc, có kẻ buồn rùn chân tay lầm rầm gấn. Một ông lão tóc bạc trắng ra người gầy gò đứng dậy. Bẩm ông chánh, từ đời cha ông truyền lại, cứ 10 năm là hạ thần nổi giận, phải đổ 5 mạng mới yên. Này làng ta mới mất 3 mạng, e là trướng hết. Chỉ bằng ta lập đàn cúng mời thầy về giải hạn. Một người khác nói chen, phải, chúng ta gom gạo thịt, giết mổ châu bò, bày hương án thật to ngoài bến sông, khấn hạ thần tha cho dân làng chúng ta. Đúng rồi, cúng đi, cầu lễ thật hậu rồi chân vàng bạc xuống sông, không tế thì còn ai dám ở làng này. Xin lúc đó một giọng nói chậm rãi vang lên, đó là thầy Đổ Nghĩa. Xin bà con bình tĩnh suy xét, bà con cho rằng hương hoa gạo vịt thậm chí là vàng bạc có thể bịt miệng được hạ thần, nếu vậy tại sao các cụ đời trước không cúng mà còn để cái nạn đó cho đến bây giờ? Đám đông lập tức im bặt. Thầy Đồ trầm giọng tiếp, từ ngàn xưa hạ thần vốn chẳng nhận lễ vật, thế ngày đó chính là mạng người, cứ 15 năm phải cúng tế 5 mạng, đó là luật máu đã định. Ông Khán chết, vợ chồng thằng Đô chết mới chỉ 3, còn 2 mạng nữa mới thôi. Các vị có đem trăm mâm cỗ ngàn nến vàng thả xuống cũng chẳng đói hoài gì. Tiếng rì rầm lại vang lên, một người đàn ông lực điền bậm mặt lại mà cãi. Thầy Đồ nói vậy, khác nào bó tay chịu chết, lẽ nào cả làng này đứng nhìn từ người bị kéo xuống sông? Ta không bảo các vị khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà xin chớ mê muội tin rằng cúng tế là cứu được. Hạ thần đã mở miệng, chỉ có đủ số thì ngài mới yên, trái luật e là thảm hơn. Một mụ đàn bà gào thét, trời đất, thế thì mạng ai sẽ bị bắt tiếp, ai chịu nổi cái chứ? Tiếng kêu đó khiến cả đình rùng mình, người thì rúc sát vào nhau, kẻ thì lấm đét nhìn quanh, ngờ ngợ như cái chết đang rình sẵn trên vai của mình. Ông tránh bây giờ đầm gậy xuống sập, chờ tựa đi. Thầy Đổ nó có lý, nhưng mà chẳng nhẽ ta để mặc chẳng làm gì? Nếu dân làng hoảng loạn bỏ xứ đi thì đâu còn làng mặc tổ tiên. Một hương lý đề nghị, cứ cứ cho phép lập đàn mời thầy pháp cao tay về, rồi không ngăn nổi thì cũng chấn an lòng dân. Người khác gật gù, phải, ít ra thì cho dân tin tưởng mà ở yên ở lại. Mọi người xôn xao bàn tán, đa số đều nghiêng về chuyện cúng tế, bởi nỗi sợ hãi đang ngấm tận xương tủy. Thầy Đồ chậm rãi, ánh mắt như là nhìn xuyên qua mọi người. Cúng thì cúng để lòng người bớt lo, nhưng mà chớ ai lầm tưởng sau lễ cúng thì việc đã thành rồi mò ra sông ban đêm. Chớ thách thức, chớ cười nhạo, chớ động đến sông nước. Các vị thấy ông Khán coi thường rồi sao? Hạ thần đâu dễ buông tha chứ. Cả đình im phăng phắc, lời thầy Đồ như là dao khắc khiến cho ai nấy đều gai lưng. Một cụ già chống gậy run rẩy. Phải thầy bảo còn 2 mạng nữa, thì rồi đây ai sẽ là kẻ phải gánh? Thầy Đồ lặng im không đáp, vì chính thầy cũng không rõ kẻ nằm mạng tiếp theo là ai. Ánh mắt của thầy dán xuống nền đình nặng trĩu, khiến ai nấy càng thêm phần lạnh gáy. Ông Tránh bấy giờ chậm rãi kết luận, thời thế này ta cho lập đàn cúng lớn ở bến sông để an lòng dân, đồng thời cấm tiệt từ nay không ai được bén mảng ra sông lúc chiều tối. Ban ngày đi gánh nước cũng phải có người đi cùng, kẻ nào trái lệnh đã, nếu có mệnh hệ gì thì làng này cũng chẳng dám cứu. Dân làng đồng thanh vâng một tiếng, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Vừa đi vừa thì thầm gọi tên thần linh, mong mình không bị kéo tin. Trong gia đình diêu phong khói nhang còn luẩn quẩn chưa tan, để lại tiếng gió rít qua kẽ ngói, lạnh lẽo như một lời nhắc nhở rằng hai mạng còn lại sớm muộn gì cũng phải trả cho khúc sông kia. Mà sáng hôm ấy cả làng vạn rộn ràng chuẩn bị lễ tế. Từ chiều hôm trước, theo lệnh của các bô lão, đám đàn ông đang hạ che chặt gỗ, dựng một cái đàn cao ngay ở bến sông, đúng nơi người ta vớt xác kéo ông Khán và anh Đô. Cột tre cắm thẳng xuống đất, trên buồng tấm phấn ngũ sắc bay phần phật trong gió. Một cái bàn gỗ lớn đặt ở giữa đàn, trên trải vài điều đỏ, bày đồ heo quay gà luộc xôi trắng rượu nếp, hương đèn và mấy mâm hoa quả. Một con trâu đực lông đen được chọn làm vật hiến tế đã buộc sẵn ở cấp. Trống chiêng đặt thành một dãy dài, đám trai làng mặc áo nâu mới, đầu quấn khăn thay nhau luyện nhịp. Tiếng trống rồn rập, tiếng chiêng ngân dài cứ như vậy vang vọng. Dân trong làng vạn từ già đến trẻ đều đến đông nghịt, kẻ thì run rẩy chắp tay khấn vái, kẻ thì thút thít cầu khấn. Dân làng tin rằng một khi lễ tế long trọng, tất hạ thần sẽ nguôi giận. Ông Tránh hôm nay mặc áo thụng xanh, đầu đội mũ cánh chuồn uy nghiêm bước ra. theo sau là ông thầy cúng người làng bên được mời tới. Tay cầm phất trần miệng lẩm rẩm kinh chú. Thầy đồ cũng có mặt xong chỉ đứng ở mé ngoài, khoanh tay sau lưng, nên mặt u uẩn với đôi mắt sáng như đang dò xét những đợt sóng sông. Khi mặt trời lên khỏi rặng tre, tiếng trống tế nổi lên từng hồi, thầy cũng bắt đầu sướng. Nam mô quỷ thần, nam mô Hà Bá, xin chứng giám lòng thành của dân làng Vạn. Này chúng con dâng lễ vật này, nguyện xin Hà Thần tha cho dân làng, đừng bắt thêm mạng nào nữa. Tiếng chừng trống vẫn rầm rầm ngân dài, dòng thầy cũng vang vọng hòa cùng gió sông hun hút. Hơi hương cuộn thành từng dải bay là lạ trên mặt nước. Ông chánh cùng đám bộ lão quỳ xuống dập đầu liên hồi. Đám dân cũng quỳ dập xuống cả bãi cỏ dài. Còn chầu đèn lập tức bị lôi ra giữa đàn. Sắc dao sáng đoáng trong tay một gã lực điện giơ lên. Ngay sau một tiếng phập bén ngọt, tiếng giống đầy sức nặng vang lên kéo theo một dòng máu phun trào lập tức được hứng vào chậu đồng rồi dưới xuống sông. Dân làng lầm rầm niệm khấn, có kẻ sợ quá mà nắm chặt mắt không dám nhìn. Trong lúc đó từ mặt sông bỗng nhiên đổi màu, nước từ xanh thẫm chuyển sang đục ngầu như có ai đó quậy bùn từ dưới đáy. Từng đợt sóng bắt đầu bị bọp sâu vào bờ, rồi lúc đó chỉ không hề có gió. Mới thấy cảnh này, đám trai đinh giữ chiêng trống bất thần hoảng hốt, nhịp gõ cũng vì vậy mà lạc đi. Một bà run rẩy kêu: "Trời đất ơi, Hà Thần nổi giận rồi!" Thầy cũng vội vàng tung phất trần miệng hô đớn: "Im ngay, dừng lễ tiếp đi!" Tiếng trống bấy giờ lại dồn dập, tiếng chiêng lại ngân vang. Nhưng giữa lúc không khí đang căng ra như dây đàn, thì bất thình lình cả đám chết lặng khi nghe có tiếng cười giận người, thành âm thè thé vang lên. Tiếng cười xé toạc không gian làm ai nấy đều lạnh toát cả sống lưng. Ngay lập tức tiếng chiêng trống im bặt, hàng trăm gương mặt kinh hoàng đồng loạt hướng về mặt sông. Giữa không khí lặng như tờ, đám chó trong làng đồng loạt thi nhau sủa vang. Cùng với đó là một cơn âm phong ào ào thổi tới, khiến cho tấm vốn ngũ sắc phần phật như sắp rách toạc. Chỉ còn mắt thất kinh của hàng trăm dân làng, giữa mặt sông chợt trồi lên một bóng đen. Lúc đầu chỉ là một vệt mờ như là sương mỏng, sau dần dần hiện rõ thành hình người. Đây là xác một người đàn bà tóc dài xõa phủ, áo nâu sồng tả tơi, hai mắt trừng trừng và mồm miệng há hốc. Chỉ mới thoáng qua, dân làng đã nhận ra ngay đó chính là bà Dần. Bà Dần vốn là một mảnh đời khốn khổ nhất làng. 15 năm trước, chồng của bà bị Hà Thần kéo mạng. Kéo theo đó đến đứa con trai độc nhất cũng chết đuối ở khúc sông này. Từ ngày đó bà Dần bỗng hóa điên, suốt ngày lang thang cười chẳng ra cười, khóc chẳng ra khóc. Dân trong làng thương tình kẻ cho ăn, kẻ ghét bỏ xua đuổi. Không ngờ tới hôm nay chính bà cũng bỏ mạng, lại đúng dịp ngày Hà Thần đòi vật tế. Bên dưới mặt sông, cái xác nổi lềnh bềnh nhưng lạ thay không nằm xuôi theo con nước mà lại trồi lên trong tư thế thẳng đứng. Hai mắt trừng trừng nhìn vào đàn cúng, mái tóc ướt dính vào mặt nhưng từng mảng bung ra như gió âm thổi ngược. Dân làng thét lên thất thanh, có người ngã quỵ, có người lăn ra bất tỉnh. Còn chầu đèn bị cắt tiết bỗng vùng dậy, hốc sừng loạn xạ, mặt đỏ rực như ma nhập. Mấy trẻ đình dứt không nổi bị hất tung ngã sóng xoài, và đàn cúng bỗng nhiên đổ sập, chừng trống vỗ toàn hoác trong một cảnh tượng hỗn loạn. Ông chánh run rẩy mặt trắng bệch như vôi, chỉ biết run rẩy ngồi vật ra đất. Riêng ông thầy cúng dù tim đập chân run vẫn cố gắng niệm chú, tay vẫn phất trần lê lịa. Mỗi câu ông cất lên thì mặt sông lại ủng ụp sủi bọt dữ dội. Cây tre treo tấm phấn bất ngờ gãy đôi. Tấm phấn vừa chạm mặt sông thì bị một sức mạnh vô hình kéo tuột xuống đáy sâu. Thầy đồ đứng bên ngoài mặt cũng đổi sắc, chỉ biết run rẩy lẩm bẩm: "Ta đã nói Hà Thần chẳng hề nhận lễ vật mà không ai nghe. Phải đổ năm mạng, đổ năm mạng người thì sự này mới yên. Trẻ Phật ơi, rồi tới ai phải bỏ mạng nữa đây?" Tiếng kêu thấu trời ấy bị hàng trăm tiếng gào khóc hỗn loạn át đi. Bên dưới mặt sông, cái xác mới vừa trồi lên của bà Dần lại từ từ chìm xuống, để lại mặt sông đỏ ngầu loang loáng một màu chết chóc. Rồi ngày sau đó, cái xác như có ai đó đẩy, tiếp tục trồi lên rồi từ từ tiến sát lại gần bờ. Cảnh tượng ma quái này làm cho dân làng rơi vào cảnh kinh hoàng tột độ. Kẻ thì bỏ chạy tán loạn, kẻ thì lăn đùng ra ngất xỉu. Cả bến sông hỗn loạn chẳng khác nào địa ngục. Để mấy tin đồn lan ra khắp làng, cái mạng thứ tư đã bị Hà Thần bắt. Ai cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, chỉ còn chờ xem ai là người cuối cùng để mà tròn năm mạng, để trả xong món nợ máu với Hà Thần. Phải mất một lúc rất lâu sau, những kẻ to gan nhất mới dám cùng ông chánh quay lại bến sông để vớt xác người. Khói nhang khèn két vẫn còn vương, mùi máu trâu tanh nồng lẫn với mùi bùn sông ngai ngái vẫn bủa vây trong gió. Mấy gã chạy đình tay run rẩy cầm sào dài vừa trèo vừa níu mãi mới được cái xác ghê sợ đó vào gần bờ. Thân thể của bà dần co quắp như người ta bị gặn gãy xương, hai tay bấu vào ngực với mười ngón cứng đờ. Đôi mắt của bà gần như lồi ra khỏi hốc, mái tóc rối tung dính bớt từng mảng rêu xình, dòng dịch vàng từ mồm từ mũi vẫn rỉ ra từng đợt. Sau khi vội vã thiêu cái xác bên bến nước, cả đám lại hối hả kéo nhau về vì sợ còn ở lại e chính mình sẽ là kẻ nạp mạng tiếp theo. Đám người về hết rồi mà chó vẫn sủa lên từ phía bờ sông như nhắc nhở rằng Hà Tần vẫn đang trực chờ đợt nốt một mạng cuối cùng. Sáng tới hôm đó, gian nhà rộng thanh thang của ông Chánh Lự vẫn chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề. Đang ngồi thất sắc bên cạnh vợ, Trần cả hai giận mình khi nghe ngoài cổng có ba tiếng gõ dõng dạc. Đứa đầy tớ chạy ra mở, một lát sau quay vào rồi thưa bẩm: "Bẩm cụ, thầy bùa mà cụ cho người đánh tiếng mời đang đứng ở ngoài, xin được vào ra mắt." Ông Chánh bấy giờ vội dục trong khi hấp tấp chỉnh trang lại mũ áo: "Nhanh lên, mau mời thầy ấy vào đây." Thấp thoáng ngoài sân dưới ánh trăng mờ, một bóng người dáng dấp gầy gò bước tới khập khiễng. Kẻ đó thân khoác áo trùng màu tràm, đầu đội khăn nâu, tay lầm lầm chiếc túi vải nặng trĩu. Anh chàng điểm mắt lên gương mặt hốc hác, một đôi mắt thẳm sâu. Tiến vội vào nhà, kẻ đó cúi người rồi chào: "Nhà ông có việc gì mà sai người tìm ta gấp vậy? Ta mới đi cúng quẩy ở xa về, nghe đứa đệ tử bảo nên tức tốc chạy qua đây." Ông Chánh Lự mời người đó ngồi trên sập bằng vẻ kính nể. Đoàn thất gia nhân chuẩn bị một mâm rượu thịt. "Là chỗ thâm tình nặng nghĩa, tôi chẳng dám giấu. Quả thật làng tôi đang lâm vào cảnh nguy khốn. Hà thần làng tôi đừng nổi giận, ngài bắt đủ năm mạng thì sự mới yên. Sẽ đấy ra sao xin ông cứ nói rõ, phải biết gốc gác thì mới cởi được nút thắt." Bà Chánh mau mồm đỡ lời của chồng. Sau khi nghe về lời nguyện thiên cổ ấy, ông thầy bùa trầm mặc một lúc lâu. "Trước khi luận việc, xin cho ta được xem sổ đinh của làng." "Bẩm thầy, sao lại cần sổ đinh?" "Bà Chánh có điều không hay, mà người bị Hà Bá đòi không phải chọn bừa. Kẻ được chọn làm lính cho thần sông phải có căn số, có vận hạn. Sổ đinh trong làng tất ghi rõ từng tuổi, từng can chi, từng mạng sống trong làng. Chỉ có xem nó ta mới biết được mạch máu nào đang bị cắt, ai đã bị gọi, ai còn nằm trong lưới." Nghe thấy như vậy, ông Chánh lập tức gật đầu: "Hầu ơi, chạy gia đình bảo ông Từ đưa cho tôi cuốn sổ đinh, bà ta có việc gấp." Hầu vâng dạ chạy đi. Rất nhanh sau đó nó bưng về một cái hòm gỗ được khóa cẩn thận. Ông Chánh đón lấy, đuổi thằng gia nô xuống nhà rồi đóng cửa lại. Cẩn trọng đặt xuống, ông mở khóa lấy một quyển sổ dày. Giấy gió đang ngả vàng, bên trong ghi chi chít những họ tên, năm sinh của mấy trăm dân đình trong làng. Ông thầy bùa mở từng trang, ngón tay sưng sầu dây chậm. Căn nhà im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng sột soạt và tiếng gió ngoài hiên rít lên. Một lúc sau, ông thầy ngừng đầu, đôi mắt ánh lên một nét long lanh kỳ dị. "Quả đúng như ta tiên liệu, Hà Báo bắt người đều là chọn những kẻ có bát tự thuần âm. Năm kẻ đó đều là những người có thiên can ất đinh kỷ tân quý, tương ứng với năm mệnh kim mộc thủy hỏa thổ. Kẻ nào có thiên can đó mang mệnh thuần âm, lần lượt có mệnh trong ngũ hành sẽ được chọn. Vòng hạn 15 năm chưa khi nào sai." Bà Chánh ngồi nghe mà sừng sốt. Thầy bùa bây giờ lại tiếp lời: "Hai người xem này, Âu Khánh tuổi Quý Sửu, nạp âm là tăng đố mộc ứng với mệnh mộc. Tăng đô tuổi Ất Hợi ứng với lại mệnh sinh đầu hỏa là hành hỏa, và nó là tuổi Quý Mão ứng với hành kim. Còn bà Dần là tuổi Tân Mùi ứng với hành thổ. Hà Bá đã rút chỉ đỏ bốn mạng này ứng với bốn hành là kim mộc hỏa thổ. Còn một sợi chỉ nữa vẫn chưa dứt, là kẻ đó đích thị phải là người mang mệnh thuần âm ứng với hành thủy. Muốn biết là ai phải tra sổ đinh rồi đối chiếu vận số với giờ trùng. Khi đó ta sẽ biết kẻ mà Hà Bá đang bắt trở mạng là ai." Ông Chánh dùng mình rồi cầu cạnh: "Phải phiền thầy tra cho kỹ, nếu biết trước chúng ta còn liệu được đường." Ông thầy bùa nhếch môi nở một nụ cười mơ hồ: "Biết trước thì dễ, nhưng giữ được hay không lại khó. Hà thần một khi đang há miệng thì người bị chọn khó lòng thoát khỏi." Câu nói đó khiến cả gian nhà lạnh buốt. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Trong gian nhà heo hắt ánh đèn dầu, ông thầy vẫn ngồi xếp bằng. Đột nhiên hai mắt của ông sáng quắc, mắt đăm đăm nhìn vào một hàng chữ rồi sừng sốt. Bốn mạng đã trả những oán khí chưa yên. Hạ Thần đã định đủ năm. Kẻ thứ năm chính là đứa tên Lý Văn Bồn, sinh năm Quý Hợi. Đây là đứa mang nạp âm đại hải thủy, nhất định là đứa mà Hạ Thần đang mong đợi. Mới nghe tới câu này, vợ chồng ông Tránh Á Khẩu nhìn nhau. Đứa bé đó chính là cháu đích tôn của nhà ông bà, là kẻ kế thừa huyết mạch. Thì bảo sao? Là cháu nội tôi. Phải. Chỉ còn mình nó mang mệnh thuần âm và ứng với hành thủy thôi, vận số ứng không sai một ly. Ông bà Tránh mặt mày tái mét, họng cứng lại không biết thốt nên câu. Lời của ông thầy phán chẳng khác nào như một bản án. Bất thình lình ông thầy chấm ngón tay vào bát rượu rồi thoăn thoắt vẽ xuống sập. Qua ánh đèn dầu hắt tới, từng đường vạch họa ra một hình dòng sông uốn khúc. Bốn chấm than đỏ được đánh vào chỗ xoáy nước chính là nơi bốn cái xác đã nổi lên. Ông thầy dừng ngón tay ở khoảng giữa rồi chấm thêm một chấm thứ năm. Ở ngay khúc sông giữa làng, khi trăng tròn tháng sau lên cao thì đứa bé sẽ bị kéo xuống đây. Trong không khí gian nhà như là đã quánh lại, ông Tránh lự bằng hoàng rồi lại đập mạnh tay xuống sập. Không, máu mủ của nhà họ Lý này quyết không thể để quái thần mang đi. Trong khi đó bà Tránh sụt sùi khóc rồi van xin. Xin thầy, làm ơn cứu lấy máu mủ của nhà tôi. Tốn bao nhiêu vàng bạc tôi cũng xin cam lòng. Ông thầy bùa đăm đăm nhìn đứng con sông của làng rồi thở dài. Cứu hay không không phải ở lời hứa mà là lễ vật, ở trận pháp, ở lòng trời. Sân nhà lặng đi như có đá tảng đè nặng. Ông Tránh nắm gấu áo với vẻ mặt xanh ngắt. Ánh mắt của ông dại đi một thoáng rồi bỗng như lại nhìn thấy đường sinh cơ. Y thầy là vẫn còn cách. Tôi lạy thầy xin thầy cứu cho. Dòng họ Lý nhà tôi đường đường là gia môn danh giá, thế nào lại chịu để giống nòi bị quái vật cuốn đi như bèo rác. Cách thì vẫn có, nhưng e rằng nghiệp nặng lắm. Hạ Thần vốn không phân biệt sang hèn, chỉ cần đủ số mạng hiến tế. Nếu đã định năm mạng thì chỉ cần nộp đủ năm, kẻ nào dâng lên thay thì người kia thoát. Ông Tránh hiểu ý ta chứ? Bà Tránh bấy giờ run giọng. Ý thầy là phải có thế mạng. Phải. Thần không truy nguyên kẻ nào, chỉ cần mùi huyết mùi hồn, miễn là sinh linh của làng này đủ tuổi đủ can chi ứng hạn là được. Ông Tránh chồm dậy mắt sáng rực. Vậy thì được, ta sẽ tìm người vàng bạc ruộng đất thì muốn bao nhiêu cũng cho, chỉ xin cứu cháu ta thoát khỏi án máu. Ông thầy liếc quanh, đôi mắt sắc như là mũi kim. Người thế mạng tốt nhất nên chọn trong hạng dân nghèo, nên là kẻ bần cùng không gốc rễ và ít ai thương xót. Có dân mạng nó cho người làng thì cũng ít xôn xao. Một cơn rùng mình thoáng lan ra khắp căn nhà. Chẳng bằng một lúc ông Tránh ngẩng mặt nhìn thầy. Được, tôi sẽ cho người dò xét. Chỉ cần thầy giữ kín không để lộ ra ngoài, tên nào số khổ thì coi như làng này gánh cho. Kẻ chết thay sẽ được hậu đãi tử tế. Ông thầy bùa gật gù, lấy trong túi ra tấm bùa đặt xuống lên sập rồi bảo. Đây là bùa đổi vía, khi tới mạng chỉ cần nhét vào miệng nó là được. Hạ Thần thấy đủ tất sẽ không còn truy sát kẻ khác, khi đó trong nội cùng tất được hoàn mạng. Ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng của ba kẻ tâm cơ đổ dài trên vách. Chiều hôm sau khi trời còn oi ả, ông Tránh lự bí mật gọi các bô lão, tám tên bá hộ, cả gã Hương Lý vào tư dinh của mình để họp kín. Trong gian nhà rộng rãi, ông Tránh Lự ngồi giữa chiếu hoa, bộ mặt nhăn nhúm nhưng ánh lên một vẻ đầy uy quyền. Hai bên là ông Bá Hữu, ông Bá Lý, cụ Phó Cự rồi đến mấy lão kỳ mục ở trong làng. Ngoài hiên, đám trai đinh tin cẩn trong làng được gọi sang làm nhiệm vụ canh gác nghiêm ngặt. Không khí ngập trong một cảm giác nặng nề. Phải mất một khắc sau, ông Tránh bấy giờ hắng giọng. Các vị đã thấy cả rồi đó. Bốn mạng đã đi chầu cả thần sông. Nay thể theo lời nguyện máu thì cần một mạng nữa. Cái mạng đó chúng ta không biết ứng vào nhà ai. Vậy nên hôm nay ta cho gọi các vị sang để bàn tính cơ mật. Ông bà Hiếu bấy giờ cau mày rồi chậm rãi. Cúng tế thì không ăn thua. Cái sự đấy khỏi phải nói ai cũng rõ. Thần hà đòi mạng người thì chạy đâu cũng chết. Chẳng lẽ ta cứ ngồi mà chờ coi thần bắt tiếp ai sao? Một bộ lão rít lên qua kẽ răng. Thần đã định năm mạng, vấn đề là mạng cuối của ai? Cũng có thể là ta, là các ông không chừng. Nhất định phải có một kẻ bỏ mạng thì làng này mới yên. Cả gian phòng im phăng phắc. Câu nói đó chẳng khác nào thừa nhận phải có người chết mới yên. Nhưng ai sẽ bị đẩy vào chỗ chết? Cổ phó cửa liếc nhìn chung quanh giọng hạ thấp. Hay là chúng ta chọn một kẻ vô thân thích rồi làm lễ cúng thần, cho đại đứa nào điên điên dại dại cũng được. Ông bà Hiếu bấy giờ lắc đầu. Điên dại thì có còn ai ngoài bà Dần, nhưng bà ta đã chết rồi. Một người khác liền nói chen. Vậy thì chọn kẻ nào nghèo khổ, chẳng còn thân thích, nếu mất đi thì cũng không làm làng rối loạn. Tiếng bàn tán mỗi lúc một to. Ông tránh trầm mặc một lúc rồi bấy giờ mới cất tiếng. Các vị nói phải, một mạng cuối cùng là lẽ không tránh được. Nhưng mà nếu để thần tùy ý bắt, e rằng rơi vào nhà nào quyền thế thì tất ruộng vườn của cải đều loạn, chỉ bằng tất định trước lề làng còn yên. Mấy bác hộ gật gù xong, không ai dám thốt ra cái tên cụ thể, là bởi vì bất cứ cái tên nào được nêu ra cũng là bản án tử cho một con người bằng xương bằng thịt. Bầu không khí trong nhà như là ngột ngạt như lửa nung, ánh đèn dầu chập chờn xoay những khuôn mặt hốc hác và những ánh mắt đầy mưu toan. Im lặng một lúc thì ông Tránh đề nghị. Cái chuyện này không thể để lọt ra ngoài cả loạn lòng dân. Kẻ nào hé răng thì trời chút đất diệt, đêm nay ta sẽ chọn mạng thế. Một bác hộ bấy giờ nghiêm giọng nói. Thưa cụ, chọn ai? Nhà con giàu, đó là hạng cùng đinh chồng đã mất, nuôi mỗi thằng bé gầy guộc, buộc còn nó không họ hàng thân thích, trên đi cũng chẳng ai dám kêu cứu. Mấy kẻ khác nhìn nhau rồi gật gù. Có người thoáng đứng lự, nhưng chỉ một cái liếc lạnh từ ông Tránh khiến cả đó đều nín bặt. Đêm đó còn chẳng lẩn trao tầng mây đen, bóng tối dài xuống lặng như là tấm màn trang. Một nhóm trai đinh thân tín cầm đuốc, mang theo dây thừng lặng lẽ tiến về căn lều rách nát của mẹ con chị Dậu ở ven sông. Trong gian lều lụp sụp đó, thằng bé gầy nhom chừng 8-9 tuổi đang ngủ say bên mẹ. Chị Dậu ôm con trong tay, thân hình tiểu tụy mặc tấm áo vá chẳng vá đục. Bất chợt cánh cửa phên bị xô bật, đám trai đinh ùa tới. Ngọn đuốc đỏ rực hắt lên những gương mặt lạnh như đá. Các cậu làm gì? Tên đầu lĩnh quát. Có lệnh cụ Tránh, đứa bé phải theo chúng ta. Không, nó chỉ là trẻ con, cậu muốn gì thì lấy tôi, xin tha cho nó. Chị Dậu òa khóc nước mắt chan hòa. Thằng bé hoảng loạn ôm cổ của mẹ. Bố ơi, con sợ. Các trẻ đình cầm nói thêm, quyết đoán giơ cây gậy phang. Chị Dậu hự một tiếng ngã vật xuống bất tỉnh. Đứa bé bị giật khỏi tay của mẹ, miệng gào khản đặc, những tiếng khóc bị át đi bởi tiếng chó sủa xa xa. Đám trai đình nhanh chóng trói thằng bé nhét rẻ vào miệng rồi bế thốc như một con gà chuẩn bị đưa ra chợ. Đám trai đình đưa nó đến bến sông, nơi đó dựng sẵn một bàn tiếng nhỏ, một cây chiếu hoa được trải ra, trên đặt một mâm đồng có mấy đĩa hoa quả, một đĩa máu gà và bát rượu trắng. Đứa bé bị trói chặt tay, đôi mắt ngấn lệ, hoảng loạn gào lên. Không chậm trễ, lão thầy bùa rút trong túi ra một lá bùa màu vàng dán trên ngực của nó. Từ nay hồn nó là hồn hiến sinh, hạ thần thấy át làng này yên ổn. Áo Tránh đứng gần đó, nét mặt lạnh lùng như đá, tay chống gậy, miệng tự lẩm bẩm. Một mạng được một mạng, sẽ được huyết thống họ Lý, sẽ được làng này. Lão thầy bùa bắt đầu lên nhang nhanh thoăn thoắt, tiếng trống tiếng chiêng bắt đầu điểm lên. Gắn vai xong, lão thầy bùa tiến lại đưa dao cho ông Tránh rồi bảo: "Nhà ông cắt cổ nó đi, nhanh lên." Ông Tránh sợ lắm, nhưng mà nghĩ tới huyết mạch của nhà mình, ông vẫn cắn răng chịu đựng. Con dao cứ cổ, ngay lập tức máu tươi phun ra. Chỉ chờ có như vậy, lão thầy nhét lá bùa đổi vía vào họng của đứa bé rồi thét: "Ném nó đi." Theo lệnh của lão, ngay cái chân đinh nhấc bổng thằng bé, mang cho nó dãy giụa tuyệt vọng rồi ném thẳng xuống dòng sông đen ngòm. Tiếng ồn vang lên rất to rồi không ban trở lại im bặt. Gió xe sắt vẫn thổi, bến sông chìm trong một màng sương lạnh buốt. Lão thầy bùa nhắm mắt ngửa mặt rồi lẩm bẩm: "Máu đã dâng, mạng đã đủ, thần đã yên, là các vị đã qua được tài kiếp rồi." Đám người đứng đó bán tín bán nghi nhìn nhau, sâu trong thầm tâm chẳng ai dám chắc tay ương đã thực sự dừng lại. Đêm đó gió hùn hút quất qua mái giả. Trong căn lều mục nát, chị Dậu khẽ rên xiết rồi mở mắt. Đầu óc của chị choáng váng, thân thể ê ẩm. Khi bàn tay chơi với sang bên cạnh, chị chợt dùng mình khi thấy trống trơn. Con ơi! Chị bật dậy, tim đập dồn dập, mọi thứ vỡ vụn trong nháy mắt. Không có tiếng thở khò khè của thằng bé, chỉ còn lại một mảnh chiếu lạnh và vài giọt máu lấm tấm. Chị gào lên đến khẩn đặc: "Trả con cho tôi, trời đất ơi, cho nó bắt con tôi rồi." Trong cơn hoảng loạn, chị lao ra khỏi lều. Chị vừa chạy vừa gào lên trong làn nước chăn hòa: chúng mày là những con súc vật, đồ độc ác, còn tao mới chỉ là một đứa trẻ. Đến bến sông nơi khói hương tế lễ còn đang mùi tanh khét, chị đau đớn ngã quỵ, ánh trăng lờ mờ soi xuống dòng nước đen ngòm lăn tăn gợn sóng. Chị quỳ mụp mày bắn tay cào xuống đất dớm máu rồi ngửa mặt lên trời. Hà thần, nếu ngài thực sự há miệng đòi mạng, thầy hãy nghe lời con đàn bà khốn cùng này. Bọn người đắc độc trong đằng này giết con tôi để thế thân cho giống nòi nhà nó. Ngài đừng tha cho chúng nó, hay diệt sạch giống cầm thú ác ôn, đừng để dòng sông này yên nữa. Tiếng gió gào rú hưởng ứng, có lau rậm rạp, chỉ dầu giống lên như kẻ mất trí, nước mắt lẫn với máu, từ vết cào không ngừng rỉ ra. Rồi chị rút con dao cuồn sắt bên hông rồi giơ lên. Con à, cho bố đi cổng với con. Hà thân, tôi xin dâng ngài dòng máu oan khuất này, xin cho lời nguyền thành sự thật. Một nhát dao cắt ngang cổ, máu tươi phun ra. Chị dầu loạng choạng rồi hét lên một tiếng để thất thanh. Hà thân, nhận máu này mà báo thù. Nên rồi chị lao thẳng xuống dòng sông đen ngòm, mặt nước nuốt trọn thân người đàn bà tội nghiệp. Dần trong làng nghe tiếng gào xé ruột, tiếng nước động ngoài sông, nhưng tất cả chỉ dám đứng tầng xa nấp sau những lùm tre. Cả ngoài chạy tới cứu, vì trong lòng ai cũng biết đứa con chị dậu đã trở thành vật tế sống và người mẹ đau khổ tự tử vì quá uất hận. Đám ngô dân đó thậm chí còn có những kẻ ủng hộ việc làm độc ác của đám ông Chánh, là bởi vì chúng biết khi nào Hà Thần nhận đủ năm mạng thì sinh mạng chúng, con cháu chúng sẽ được an ổn. Chỉ trong chốc lát, không gian lại chìm vào một thứ tĩnh mịch rợn người, như thể Hà Thần vừa khép vào dao kèo. Hôm sau khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ vách, thì đám dân làng mon men kéo ra bờ sông. Thấp thoáng bên cạnh mép đất, không có để chúng thấy sắc của chị dậu đã dạt vào bờ. Khi lại gần quan sát, đám bác dần thấy rõ hai mắt của chị mở trừng trừng, con ngươi đục ngầu ánh nhìn đều oán hận. Điều kinh hãi nhất là đôi tay chị quặp chặt lấy đứa bé. Đứa con vốn đã bị ném xuống trước làm vật tế tế thần. Đứa bé nằm cứng trong vòng tay của mẹ, thân thể nhỏ co rúm, miệng há hốc như là còn gào thét. Thế cảnh tượng này khiến cho là người làng rợn tóc gáy, có kẻ còn run rẩy buột miệng. Trời đất, sao nó lại ôm quắp lấy con nó thế kia? Bốn năm trời đình nhảy xuống cố gỡ đôi tay của chị dậu, nhưng kỳ lạ thay cánh tay gầy guộc đó cứ như sắt nguội. Một bà cụ thì thào, đây là chết hóa oán, không thể theo lẽ thường nữa đâu. Người ta lại bàn đi bàn lại, cuối cùng ông Tránh tới nơi dựa hợp mực nói: đã thế thì phải theo lệ, không nhập quan được thì thiêu ngay tại bờ sông. Ngay lập tức củi khô được chất đống, sắc của chị dậu được đặt lên giàn thiêu mà vẫn trong tư thế ôm chặt lấy người con. Khi ngọn lửa bén vào, mùi tóc cháy, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. Đột nhiên ngọn lửa phừng phừng cuộn xoáy thành những vệt xanh đỏ, réo rắt như có tiếng gào khóc từ bên trong. Sân làng thất kinh, có người quỳ sụp xuống bờ lắp đắp niệm Phật. Trong cột khói đen đặc ấy, người ta bắt đầu thấy những hình bóng lờ mờ hiện lên. Lúc đầu chỉ là vài gương mặt méo mó, rồi sau đó rõ dần là hàng chục rồi hàng trăm gương mặt, trẻ có già có, đàn ông đàn bà, tất cả đều nhăn nhúm đầu đớn, chừng chừng nhìn về dân làng. Có người kinh hãi gào lên: trời đất, đây là những kẻ đã chết sông từ bao giờ. Cả bến sông lập tức rơi vào náo loạn, người bò chạy tứ hướng, kẻ quỳ xuống lục lại liên lịa. Trong tiếng gió rít, những gương mặt trong biển lửa gào lên thành một bản hợp xứng rợn ấp. Ngọn lửa bốc cao như muốn chạm trời, giữa ánh sáng kinh hồn ấy, đôi mắt trợn trừng của chị dậu như muốn sáng quắc, chừng chừng nhìn thẳng về phía bờ đất để ông Tránh và đám hương thần đang đứng. Đêm hôm ấy trời oi bức đến lạ thường, sao không nổi một cơn nhưng sông lại dậy sóng, mà nước lăn tăn ánh xanh lập lòe như lửa ma chơi. Trong làng người người lăn lưng ra ngủ sau một ngày kinh hãi, không ai biết tai ương đang trực chờ đổ xuống. Trong gian nhà ngói uy nghi, cháu đích tôn của lão Tránh, thằng bé hơn 10 tuổi vốn được nuông chiều như ngọc, đang chỉ ú tìm một mình. Bất chợt nó thấy chùm nước lớn bên cạnh hông nhà vang lên tiếng bị bõm. Thằng bé tò mò tiến lại ghé sát miệng chum. Ngay lập tức nó nghe văng vẳng tiếng thì thào: lại đây, xuống chơi với ta. Hai mắt của thằng bé lạc đi, đôi tay vô thức thò xuống lòng chum. Chỉ trong một khắc, cả thân hình đứa bé bị hút mạnh vào trong chum. Chiếc chum chỉ cao ngang ngực vậy mà nuốt gọn được cả thân nó. Đám già nô nghe tiếng đập thình thịch vội vàng chạy lại. Ngay khi cái chum bị lật đổ, thì thằng bé đã chết tím tái, miệng phun ra đầy bùn sông với đôi mắt trợn trừng để kinh hãi. Còn lúc đó ở cuối xóm, con trai lớn của gã trai Đinh tham gia bắt thằng bé nhà chị Dậu đang nằm ngủ. Đang ngủ, thằng bé chợt tỉnh giấc vì khát nước, u ớ ngồi dậy. Thằng bé mò ra giếng nước tính múc nước. Vừa cúi xuống thì dây cầu bất chợt quấn chặt cổ, kéo cật tụt người nó xuống giếng sâu. Người nhà chạy ra sau nghe tiếng ồm thì hoảng hốt khi thấy giếng nước đỏ quạch. Cả trại Đình hoảng hốt lao xuống cứu con. Lúc xác nó được vớt lên thì lưỡi thẻ dài, tóc bết đầy rong rêu, chết tốt tại trận. Hai cái xác chưa kịp đánh động dân làng thì thêm cái chết thứ ba đã diễn ra. Một báo hộ trong nhóm kẻ từng đồng ý cho chọn mạng cũng không thoát. Đêm ấy đứa cháu ngoại mới lên 10 tuổi đang nằm trong võng bỗng dưng gào rú. Khi người nhà chạy tới thì thấy cái võng trống rỗng, còn nền đất dưới võng loang lổ vệt nước. Người nhà hoảng sợ lần theo đến bờ ao sau nhà thì thấy xác nó nổi lềnh bềnh, miệng há hốc như đang cầu cứu. Cái chết thứ tư diễn ra cùng lúc là đứa con trai nhỏ của tên Hương Lý, kẻ đã hết sức tán đồng kế hoạch hại người. Đứa bé năm đó mới 9 tuổi. Đêm đó mơ màng thấy tiếng trẻ con gọi tên mình ngoài hiên. Nó mở cửa bước ra rồi đi mất. Người nhà lão Hương Lý tá hỏa đi tìm thấy nó chết chìm trong bể nước mưa ở sân trước với bụng dạ phình to. Chỉ trong một đêm, bốn đứa trẻ đều là máu mủ của những kẻ gây tội ác, đều bị chết vì đường nước. Tin dữ khắp làng lan đi, người người khiếp đảm. Dân trong làng còn đang hoảng loạn thì từ bãi sông từng làn khói chợt bốc lên dày đặc. Tình cho chủ khắp xóm rền rĩ từng hồi đến rợn người. Đông cảnh từ mặt sông vốn phẳng lặng bỗng dậy sóng ầm ầm như có trăm ngàn mái chèo quẫy nước cùng một lúc. Dân lập tức thức về ào ào, mái tranh bày tứ tán, cây cối ngả nghiêng. Cơn sóng dữ, người làng thất kinh khi thấy một cái bóng khổng lồ trồi lên. Cái bóng đó thân người đầu rắn, mắt đỏ như là lửa, mái tóc dài đen xì quấn quanh bờ tre, đó chính là Hà Thần. Tiếng gầm gừ của Hà Thần vang vọng át đi cả tiếng sấm sét trên trời cao. Máu chưa đổ, tội chưa dứt, cả cái làng này đều phải nạp mạng. Ngày sau tiếng giống kinh hoàng ấy, nước sông lập tức vỡ bờ, nhà cửa lập tức đổ sụp. Những kẻ chưa kịp chạy đã bị lôi tuột xuống, miệng phun máu tươi. Tiếng gào thét hòa lẫn tiếng sóng, tiếng mái ngói vỡ, tiếng trâu bò giống lên thất thanh. Từ ông Tránh đến đám bá hộ, đám Hương Lý và toàn bộ dân làng để cắm đầu lao ra đỉnh, gắng sức lên nhằng cho thành hoàng để cầu xin thoát nạn. Nhưng chính mắt họ thấy những gương mặt chết trôi từ mấy đời hiện về. Trẻ con đàn bà trai Đinh, tất cả lũ lượt kéo nhau với một đôi mắt rỗng hoác, nước dòng dòng nhỏ xuống. Họ vươn tay chỉ thẳng vào mặt từng kẻ rồi ôm ghì kéo xuống. Cả đình làng phút chốc biến thành biển nước. Ngọn hương cháy dở tất ngấm, trống chiêng vỡ tan. Người bị dìm cả bị cuốn trôi trong sức nước hùng mãnh. Kẻ vào đầu vào cột chết vỡ sọ. Ngoài bờ sông, chị Dậu, người đàn bà tự kết liễu bao hôm cũng nghiện về, trên tay bế theo đứa con. Máu từ cổ của chị còn ròng ròng nhưng hai mắt sáng quắc, môi mấp máy lời nguyền rủa. Cả làng này toàn lũ ác ôn, nước sông sẽ rửa sạch tội ác của chúng mày. Hà Thần vung tay, cả khúc sông như nổ tung, nước nổ xuống như đợt trời đất long lở. Đêm đó cả làng vạn bị nuốt gọn trong tiếng gào khóc kinh hồn. Rồi trong thoáng chốc chỉ còn tiếng nước cuồn cuộn gầm thét, cuốn sạch mọi dấu tích. Sáng hôm sau khi mặt trời đỏ ửng nhô lên, nơi từng là làng mạc chủ phú chỉ còn mặt nước mênh mông. Che trúc ngả dạp, ngói gạch vỡ vụn trôi lềnh bềnh. Không một bóng người, không một mái nhà, chỉ có khúc sông mênh mông và lạnh lẽo như chưa từng ai sống ở đó. Ngay khi nước rút, dân làng vạn đã biến thành làng ma. Thấy người ngổn ngang nằm vắt vẻo đù ngả, không một ai ngờ rằng trên một ngọn đất cạnh bờ sông, từ lúc nào có một bóng áo nâu lặng lẽ đứng nhìn. Đó chính là lão thầy cúng. Gương mặt của lão lúc này không còn vẻ cung kính cúm núm như khi đứng trước vợ chồng của lão Tránh. Đôi mắt của lão ánh lên một tia tàn độc, môi nhếch lên là một nụ cười lạnh lẽo. Lão Tránh à, mày tưởng mày giàu sang quyền thế mà được giữ được mạng con cháu của mày sao? 10 năm trước vì thù hằn mày đã giết cả nhà thầy tao, khiến thầy tao chết không toàn thây. Hôm nay trời cho tao mượn tay Hà Thần để giết cả dòng họ của mày. Lão bật cười khanh khách, tiếng cười lẫn vào gió đêm rợn rợn. Trong phút chốc bộ mặt thật của lão hiện rõ. Không phải là kẻ hành đạo vì dân mà là một kẻ mang oán thù chôn sâu, bày cái máu để trả mối hận năm xưa. Nhìn xuống khúc sông bây giờ nuốt trọn cả làng, lão thầy bùa lại bật cười thỏa mãn, rồi thong thả vung tay phất áo quay lưng bỏ đi. Trong mặt lão mối hận đã trả chẳng còn gì vướng víu chốn ma quỷ này nữa. Thế nhưng lão không hề hay biết, dưới làn sương bằng loang loáng trên mặt nước có hai bóng người đang từ từ nổi lên. Một người đàn bà tóc xõa, cổ còn hẳn vết cắt đỏ thẫm. Trên tay của bà là một đứa trẻ gầy guộc với đôi mắt mở to trong veo như là sương khói. Chính là chị giàu với đứa con oan khuất. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo dáng của lão. Nước dưới chân họ không gợn sóng mà hai thân hình vẫn đứt đi như xương, từng bước trôi trên mặt sông. Trong cơn gió lạnh trần văng vẳng tiếng du trẻ vỡ vụn thảm thiết. À ơi con ơi, nợ máu chưa sạch. Lão thầy cúng dùng mình một thoáng, ngẩn đâu có ai gọi, nhưng lại gượng cười nghĩ bụng. Hà thần đã nhận mạng, trên đời này còn ai dám đuổi theo ta. Là không biết rằng từ giây phút đó, cái chết của lão đã định sẵn. Không phải do Hà thần mà chính bởi linh hồn oan khuất của mẹ con chị dậu. Những kẻ đã bị lợi dụng ném vào miệng sóng, nay trở về đòi món nợ máu nghiệt oan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.